Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, trang 57. An Chiết rốt cuộc biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, hắn cảm thấy Lục Phong lừa gạt. Hắn cảm tình, nếu nấm cũng có cảm tình lời nói, hắn không nghĩ lý người này. Xoay người lướt qua hắn hướng trên đường đi, đi chưa được mấy bước. Bả vai đã bị người đè lại, mang cái lộ. Lục Phong nói, ta không biết như thế nào hồi cư trú khu, An Chiết. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn hỏi, ngươi không biết đường đi sao? Lục Phong, rất nhiều năm không đã trở lại, An Chiết nghĩ nghĩ. Hắn nói cũng có chút đạo lý, thượng giáo không phải ở vực sâu, chính là ở cửa thành. Khả năng ít nhất có 7 năm không ở chủ thành đãi qua. Mà chính mình đã ở chủ thành đãi 1 tháng. Trở về lộ vẫn là quen thuộc. Vì thế hắn hỏi. Ngươi đang ở nơi nào? Lục Phong tựa hồ nghĩ nghĩ. Từ trước ngực trong túi lấy ra một quả màu lam ID tạp cho hắn. An Chiết nhận lấy. Thượng giáo tạp liền hoa văn đều cùng hắn không giống nhau. Hắn ánh mắt rời xuống. Tấm các mặt trái thiếp vàng tự thể mạ một chuỗi giấy số 3.124.043.701, An Chiết. Hồi ức một lần chính mình tân ID hào. Hắn mặt vô biểu tình nói, ta mang ngươi đi. Thượng giáo hình như là chú ý tới hắn biểu tình. Không muốn, An Chiết, nguyện ý. Vì thế hắn liền mang theo Lục Phong ngồi trên chủ thành nội miễn phí đưa đò xe. Bên trong xe hai bên đều có tòa vị, hai cái chỗ ngồi tương liên. Hắn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Lục Phong ở hắn bên người. Lục Phong người này lớn lên không tồi, hơn nữa đĩnh bạt lưu loát thẩm phán đình chế phục, ở trong đám người phi thường thấy được. Bởi vậy bọn họ lên xe thời điểm, bên trong tất cả mọi người chiều bên này nhìn thoáng qua, An Chiết nói. Chạm cuối xuống xe. Cảm ơn. Lục Phong nói, ngươi ở nơi nào? An Chiết, ta ở ngươi phụ cận. Lục Phong, hảo, nguyên bản vườn địa đàng nhân viên công tác cư trú khu liền ở gần đây. Nhưng An Chiết là sau lại gia nhập, bị phân phối đến quân đội cư trú khu cách nơi này rất xa. Đưa đò xe đi đi rừng rừng, gần 40 phút sau tới trạm cuối, mới là hắn xuống xe thời điểm. Vườn địa đàng các ấu tể thoạt nhìn thực ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế cũng không phải. Đặc biệt là ở bọn họ hỏi đông hỏi tây thời điểm, cả ngày xuống dưới, An Chiết sẽ có một đoạn buồn bã ỉu xìu thời kỳ tỉ như hiện tại. Dĩ vãng hắn sẽ lựa chọn dựa vào trên xe ngủ gật trong chốc lát, nhưng hôm nay Lục Phong ở bên cạnh, hắn cảm thấy vẫn là bảo trì thanh tỉnh tương đối hào. Vì thế, An Chiết lựa chọn chống cằm vọng ngoài cửa sổ phong cảnh. Song Tử Tháp, vườn địa đàng, cùng với cái khác muôn hình muôn vẻ kiến trúc cùng kết cấu. 2 tháng, thân ở nhân loại trong thành thị, hắn vẫn là cảm thấy giống là một giấc mộng, nhìn. An Chiết mí mắt liền dần dần rũ đi xuống, lại sau đó. Hắn mất đi chi giác. Nhu hòa máy móc quảng bá vang lên. Trạm cuối tới rồi, thỉnh các hành khách có tự xuống xe. Lần sau tái kiến, Lục Phong nhìn về phía dựa vào chính mình trên vai An Chiết, hoàng hôn ánh chiều. Tà xuyên thấu qua cửa sổ xe sái tiến vào, kim sắc ánh sáng ở hắn lông mi phía cuối nổi lên. An Chiết ngủ nhan thực an tĩnh. Chỉ có lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng hô hấp là duy nhất động thái. Hắn thoạt nhìn không hề công kích tính. Đối bên ngoài hết thảy cũng không có bất luận cái gì cảnh giác cùng đề phòng. Giống cái còn không có lớn lên hài tử. Lục Phong cảm thấy hắn cứ như vậy ngủ đi xuống cũng không tồi. Nhưng ngay sau đó, đưa đò xe liền thả chậm tốc độ. Dần dần dừng lại, trên xe mọi người sôi nổi đứng lên. Tiếng bước chân vang ở lối đi nhỏ, An Chiết mở to mắt, hắn phát hiện chính mình ngủ đến so với phía trước bất cứ lần nào đều phải thoải mái một ít, hắn ánh mắt chậm rãi. chậm rãi hướng bên cạnh di động, thấy màu đen vật liệu may mặc cùng màu bạc ký hiệu, hắn một cái giật mình, đứng dậy tới, thấy Lục Phong chính nhìn hắn, ánh mắt cũng không tính lạnh nhạt, giống như không có bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình mà sinh khí. Lục Phong nói: "Đi thôi." An Triết xoa xoa đôi mắt, hắn ngủ đến mau, thanh tỉnh đến cũng mau. Đi theo Lục Phong đi xuống đưa đò xe, gió đêm mang theo một tia hơi hơi lạnh lẽo. Hắn chỉ về phía trước phương một cái kiến trúc, 24 hào kiến trúc ở nơi đó. Lục Phong nói một tiếng ngắn gọn, cảm ơn. Sau đó hướng cái kia phương hướng đi đến, An Triết đuổi kịp, đi đến một nửa. Lục Phong nói, đem ta đưa tới nơi này là được. An Triết không nói chuyện, tiếp tục đi theo hắn. 04 đơn nguyên, Lục Phong ấn xuống 37 tầng thang máy cái nút. Vì thế An Triết theo thang máy cũng thăng lên 37 tầng. 01 đơn nguyên hoặc 02 đơn nguyên loại này đơn giản lựa chọn tự nhiên, không cần người khác chỉ lộ. An Triết nhìn 01 hào trên cửa cái kia tối hôm qua vừa mới bị xé xuống giấy niêm phong di tích. Tưởng, vị này thượng giáo đến bây giờ còn không biết hắn ác liệt hành vi sớm đã bị xuyên qua. Hắn đối diện hàng xóm, 01 hào, trên cửa giấy niêm phong ở một tháng trước cũng đã bị xé mở. Hắn chính mắt chứng kiến, này thuyết minh khi đó Lục Phong đã ở chỗ này trụ quá một đêm. Căn bản không tồn tại không quen biết lộ loại này khả năng, mà Lục Phong thế nhưng nói dối hắn một chút đều không quen biết lộ, muốn hắn dẫn đường, này thuyết minh Lục Phong hoàn toàn chính là ở trêu cợt hắn, làm hắn trả giá không có giá trị, dư thừa lao động, đáng tiếc. Đương hắn nhìn đến Lục Phong ID tạp khi, người này nói dối liền tự sụp đổ, đang ở lúc này. Hắn nghe thấy Lục Phong nói, người thực phụ trách, người này thật sự cho rằng chính mình là ở tận chức tận trách cho hắn dẫn. Đường An Triết thần sắc theo cái này ý niệm trở nên càng thêm vô tình. Hắn nhìn về phía Lục Phong, Lục Phong cũng nhìn hắn, An Triết học Lục Phong bộ dáng lạnh nhạt mà xoay người, đi vào hai hào trước cửa, đem chính mình màu lam ID tạp dán ở cảm ứng chỗ. Cảm ứng chỗ phát ra một tiếng thanh thúy, tích thanh, cũng sáng lên đèn xanh. Ngay sau đó, cùng cụp một tiếng, khóa cửa tự động mở ra. An Triết quay đầu lại, nhìn phía Lục Phong. Lục Phong ngắn ngủi mà ngẩn ra một chút, sau đó nói, hào xào. An Triết mặt vô biểu tình, làm sao vậy? Lục Phong trong mắt giống như có điểm tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Nhưng gần là một giây sau, hắn thật giống như nghĩ thông suốt sở hữu sự tình. Trong mắt thần sắc toàn bộ biến thành ý cười, khóe môi cũng giơ lên tới, không có lừa ngươi, hắn nói. Một tháng trước ta ở chủ thành khai một đêm chiến tiền hội nghị, liền đi ngoại thành. Hết chương.